Trong lúc bất tỉnh thì hệ thống vang lên, giết chết quái vật biến dị hai đầu. 300 KN, giết chết quái vật biến dị hai đầu. 300 KN, LV up 5, cách chương.